Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, quái vật. Sở Trường Sinh, đột nhiên biến cự đại bắp thịt, nhượng Sở Trường Sinh thân hình ở trong nháy mắt này trở nên 10 phần cổ quái. Bộ dáng tựa hồ có chút biến hình, này từng khối hở ra bắp thịt bên trên, đem ra thịt đều là chống đỡ bóng loáng tỏa sáng. Màu da lập tức bắt đầu từ nguyên lai trắng nõn, hóa thành màu nâu đỏ. Này cự đại ma thần hư ảnh một xiềng xích quét ngang mà đến. Cũng là bị Sở Trường Sinh này hở ra quyền đầu trực tiếp bắt lại. Sở Trường Sinh sắc mặt đạm mạc, sợi tóc màu trắng buông xuống. Tuổi trẻ tuấn Mỹ trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Hắn lông mi run lên, về sau nhẹ nhàng thở ra một hơi. Oanh, quyền đầu dùng lực. Bỗng nhiên bóp dưới, này xiềng xích nhất thời vỡ nát. Sở Trường Sinh ánh mắt rạng rỡ, trên đỉnh đầu, 9 đạo bạch sắc hồn bậc thang phát ra quang hoa, một tòa thần đài treo cao trên đó. Ba động khuếch tán, một chân dẫm trên mặt đất, nhất thời mặt đất ầm vang nổ tung, đá vụn nhao nhao bắn bay mà lên. Sở Trường Sinh huy động cự quả đấm to, trong một chớp mắt chính là phá vỡ không gian. Đông đảo thủ vệ đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn lấy cái kia khổng lồ cự nhân, trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Sở Trường Sinh đôi mắt sát khí bốn phía. Đây đều là đến khi nhục hắn Thao Thiết Cốc thánh địa người. Hắn Sở Trường Sinh sau ngày hôm nay đem cũng không tiếp tục là Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Cho nên bây giờ hắn có thể làm, chính là vì Thao Thiết Cốc quét sạch một số trở ngại. Những này đối Thao Thiết Cốc có uy hiếp người, đều phải chết. Sở Trường Sinh nộ hống thét dài mà lên, sợi tóc màu trắng bạc chuẩn bị dựng thẳng mà lên, giống như là muốn thứ phá thương khung. Trưởng tiếng khóc chấn kinh ở trong gầm trời. Lộc cộc lộc cộc, Sở Trường Sinh cánh tay kia cũng là bỗng nhiên nâng lên. Bắp thịt nhuyễn động, trong nháy mắt đưa cánh tay cho banh ra. Này trên đó như là bàn thạch bắp thịt, kiên cố vô cùng. Da thịt đều là bị chống đỡ quang hoa, hóa thành màu nâu đỏ. Này ma thần cũng là hé miệng, gầm hét lên, xiềng xích bị bóp vỡ nát, hất lên khải giáp ma thần, bắt đầu từ phần eo quất ra một thanh năng lượng kiếm. Muốn đối Sở Trường Sinh chém xuống qua, năng lượng kiếm, gào thét đứng lên, không khí đều là bị xé rách phát ra rầm rầm tiếng vang. Giống như là sau một khắc liền muốn vỡ nát giống như. Oanh, Sở Trường Sinh giơ tay lên, một tay liền đem trường kiếm kia cho tiếp được. Hắn đôi mắt tinh sáng, miệng vỡ ra, phát ra nộ hống, nhất thời cánh tay dùng lực, trường kiếm kia lại lần nữa bị bóp dày đặc vết nứt. Yến Thành mắt nhìn mắt đều là trừng lên tới. Sở Trường Sinh thân thể này làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Đây chính là hắn Ngọc Hằng Thánh Địa bí kỵ biến thành ma thần a. Cơ hồ là có thể ngang dọc đại năng cảnh giới tồn tại. Thế nhưng là, ma thần tựa hồ bị Sở Trường Sinh áp chế. Yến Thành sắc mặt biến đến cực độ khó coi. Hắn vẫn thật là không tin. Một khỏa Thao Thiết chi tâm, có thể đem Sở Trường Sinh cứu sống coi như, còn có thể đem Sở Trường Sinh chiến đấu lực đề bạt đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ loại này đề bạt là không có tác dụng phụ a? Loại này phù phiếm đề bạt, làm sao có thể đủ là đối thủ mình? Giết cho ta hắn, Yến Thành quát lớn nói. Vâng, ngoặc kép chấm hỏi, bọn thủ vệ thu hồi chấn kinh tâm tình, nhao nhao quát lớn, mỗi người bọn họ thân thể chung quanh 4 tấm linh phù nhao nhao vỡ ra. Ông, nồng đậm năng lượng lại lần nữa toát lên đến này ma thần bên trong. Khiến cho này ma thần trở nên càng thêm ngưng thực. Này ban đầu muốn băng liệt năng lượng trường kiếm cũng là lần nữa khôi phục tới. Sở Trường Sinh sợi tóc màu bạc phiêu đãng, giống là một thanh thanh trường kiếm xé rách hư không. Hắn trong lỗ mũi phun ra như rồng đồng dạng khí tức. Sau một khắc, nửa người trên chống động, khủng bố bắp thịt lít nha lít nhít bao trùm ở Sở Trường Sinh thân thể. Sở Trường Sinh thân hình đột nhiên chính là cất cao, hóa thành cao hơn 2 mét cự nhân. Người khổng lồ kia đầu vẫn như cũ là Sở Trường Sinh này tuấn Mỹ khuôn mặt. nửa người dưới cũng vẫn như cũ là ít như vậy năm thân thể. Ngược lại là có vẻ hơi cổ quái, cùng để cho người ta cảm thấy quái dị. Đại trưởng lão đây rốt cuộc là hóa làm quái vật gì? Tất cả mọi người tâm thần đều là đang run sợ, đều là cảm thấy có mấy phần thật không thể tin. Rầm rầm rầm, bành trướng Sở Trường Sinh trở nên càng thêm cuồng bạo. Hắn nắm vuốt trường kiếm kia cánh tay, bỗng nhiên dùng lực, thân hình trên không trung đột nhiên gia tốc, trực tiếp đem cái kia năng lượng trường kiếm đè tại này ma thần trên thân thể. Xẹt một tiếng, bàng đại ma thần trực tiếp bị chính mình năng lượng trường kiếm cho chảm vì làm hai nửa. Vô số năng lượng tiết ra, rầm rầm rầm, lân ngọc quán trong cắt bay đá chạy, phòng ốc đang run rẩy, nóc nhà trực tiếp chính là bị sốc lên nổ tung. Lưu Gia Lý nhìn thịt đau, miệng đều là tại co rúm, nhưng là hắn càng nhiều vẫn là kinh hãi. Bộ Phương bọn người thì là đứng tại lầu 2, nhàn nhạt nhìn lấy. Tuy nhiên lầu 2 rất nhanh tự hồ liền muốn đổ sụp. Oanh, ma thần vỡ nát, hóa thành vạn thiên năng lượng tản mạn ra. Về sau Sở Trường Sinh chính là bỗng nhiên rơi xuống đất. Mặt đất rung động, giống như là một cái cuồng bạo hung thú từ này trên bầu trời rơi xuống. Rất nhiều thủ vệ sắc mặt đều là ngưng trệ. Giết hắn, bọn thủ vệ quát lớn. Nắm trường kiếm chính là bạo tiến lên. Thế nhưng là, mới xông mấy bước, còn lại thủ vệ chính là bắt đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ sau này trốn. Bọn họ không thể không trốn a, không trốn liền phải chết. Nửa người trên bành trướng Sở Trường Sinh hoàn toàn hóa thành một con hung thú. Này cự đại cánh tay quét ngang mà qua, thủ vệ chính là bị oanh bạo, máu tươi nổ tung, hóa thành đầy trời thịt nát. Đó là bị một cỗ lực lượng đáng sợ cho oanh bạo. Sở Trường Sinh tuấn mỹ trên khuôn mặt ánh mắt ngưng thực, không có chút nào ba động, phảng phất cái này một trường giết chóc đối với hắn mà nói, tâm cảnh không chút nào chập trùng, giống như một vị thủ vệ cầm trong tay trường thương bỗng nhiên quyển động, cắm vào bên hông hắn trong thịt, thổi phù một tiếng, thanh trường thương kia chính là bị bắp thịt cho xoắn nát. Thủ vệ toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trên thân năng lượng bắn ra, muốn sau này rút lui. Thế nhưng là Sở Trường Sinh phồng lên cánh tay hung hăng giơ lên, sau cùng nện xuống, đông một tiếng, thủ vệ kia chính là bị hung hăng nện nhập trong lòng đất. Thật sâu hãm xuống mặt đất bên trong, mặt đất đều là bị nện ra một cái hố sâu. Hai trên lầu, Lưu Gia Lý trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó vẫn là hắn chỗ nhận biết đại trưởng lão a. Không chỉ là hắn, chung quanh những cái kia quen biết đại trưởng lão người đều là mặt mũi tràn đầy gặp quỷ chi sắc. Loại lực lượng này, loại này dã man đến cực hạn phương thức chiến đấu, như trước kia đại trưởng lão không có chút nào liên hệ a. Bộ Phương chắp lấy tay, mặc cho này chiến đấu kình phong gào thét mà đến, gợi lên hắn sợi tóc đang đung đưa. Trên thân tước vũ bào cũng là bay phất phới. Cuồng bạo như ma đồng dạng Sở Trường nhượng hắn đôi mắt hơi hơi nở rộ lên tinh mang. Sở Trường Sinh bây giờ trái tim là thao thiết chi tâm, tuy nhiên tàn phá, thế nhưng là thao thiết trong lòng này thao thiết ý chí đã bị hắn một thái đao cho chém vỡ. Sở Trường Sinh bây giờ kế thừa cũng là thao thiết chi tâm lực lượng, chỉ sợ theo lực lượng dung hợp, Sở Trường Sinh hội dần dần trở nên càng thêm cuồng bạo. Triệt để hóa thân thao thiết cũng có thể. Bất quá bất kể như thế nào, liền xem như hóa thành chánh thức thao thiết, Sở Trường Sinh cũng là hắn trong nhà hàng phục vụ viên. Không phải do Sở Trường Sinh phản bội. Đương nhiên, Bộ Phương cũng tin tưởng Sở Trường Sinh không sẽ phản bội. Rầm rầm rầm, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Toàn trường đều là hóa thành máu tươi hải dương. Minh Vương ngươi a chậc chậc nhìn lấy táo bạo vô cùng Sở Trường Sinh. Đôi mắt tinh lóng lánh, tiểu u ánh mắt không có chút nào ba động, tiểu nha thì là ôm chặt đã một lần nữa hóa thành nhân hình tiểu hoa. Trong đôi mắt cũng đầy là vẻ sợ hãi. Hiện tại Sở gia gia, thật hung thật đáng sợ a. Oanh, Sở Trường Sinh ngẩng đầu, đứng ở nguyên địa, sợi tóc màu bạc chảy tản ra đến, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại. thở dài một hơi não nề. Trên người hắn tung tóe đầy máu tươi, khiến cho hắn nhìn qua càng thêm hung lệ. Này nâng lên bắp thịt, khiến cho hắn như man thú giống như. Yến Thành đã triệt để ngây người. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy Sở Hữu thủ vệ bị Sở Trường Sinh tàn nhẫn nện thành thịt băm. Thân thể đều là không khỏi lay động, không ngừng run rẩy. Đó là giận. Cái này nhưng đều là hắn thân vệ a, đều là hắn Yến Thành thủ hạ. Những này thủ hạ nếu như chết hết, hắn Yến Thành tại Ngọc Hằng Thánh Địa trong thế lực liền suy giảm một đống lớn. Hắn Yến Thành tại Yến gia trong uy thế cũng sẽ thấp một mảng lớn. Ngươi, thật đáng chết. Đã có thể giết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Yến Thành phẫn nộ đến cực hạn. Hắn dựng lên trường cung màu đen. Thân thể chung quanh phù văn vỡ ra. Hắn trên đỉnh đầu, cửu đạo hồn bậc thang nổi lên, nở rộ rạng rỡ quang huy. Đồng thời này hồn bậc thang đỉnh đầu còn có một tòa thần đài, một ngôi sao rực rỡ tại trên bệ thần phương tỏa ra năng lượng, rủ xuống đường đạo quang mang tấm lụa. Những này tấm lụa quấn chặt lấy Yến Thành thân thể, nhượng khí thế của hắn đang không ngừng cất cao. Rất nhanh, chính là hóa thành một tòa nguy nga đại sơn giống như. Sở Trường Sinh chậm rãi nhìn về phía Yến Thành, khóe miệng dần dần toét ra. Ngươi giết một lần, bây giờ ta sống, còn để ngươi giết lần thứ hai, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Cho nên, lần này, chết là ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Sở Trường Sinh song quyền bỗng nhiên đập xuống đất, thân thể bị đập phóng lên tận trời. Nửa người dưới cũng bắt đầu phi tốc bành trướng, vỗ tay đứng lên, hai chân biến lớn, bắp thịt giống như là cầu long dày đặc trên đó. Ầm ầm, Sở Trường Sinh thân hình đột nhiên hóa thành cao hơn 3 mét đáng sợ cự nhân. Bối hậu xương cốt từng cây đột xuất, dữ tợn mà đáng sợ. Yến Thành thân hình tung bay mà lên, tại tinh thần năng lượng phóng xuống, trở nên càng thêm phiêu phiêu dục tiên. Sở Trường Sinh, ngươi bây giờ đã là ma. Tạ Yến Thành, hôm nay liền đồ ma. Thoại âm rơi xuống, Yến Thành thân thể chung quanh phù văn toàn bộ nổ tung, bắn ra thất thải quang hoa. Tạch tạch tạch, từng đạo quang mang quấn chặt lấy này trường cung màu đen, khiến cho này yên lặng trường cung cũng là trong nháy mắt khôi phục giống như. Hỏa hồng sắc đường vân tại này trường cung phía trên dày đặc. Trường cung chấn động, Ngọc Hằng Thí Thần Cung, đồ thần diệt ma, hôm nay, ngươi Sở Trường Sinh, hẳn phải chết. Yến Vũ lạnh nhạt nói ra, phảng phất cửu thiên chi thượng không chứa mảy may tình cảm kẻ trừng phạt giống như. Ông, thao thiết quán ăn, tiểu bạch đến yên tĩnh thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Sau một khắc tròng mắt màu xám nhất thời lấp lóe mà lên. Trên thân thể, bén nhọn dữ tợn chậm rãi dày đặc mà ra. Cảm ứng được thí thần vũ khí khí tức. Giết, rầm rầm rầm, mặt đất rung động. Ngộ đạo thụ đều là bị chấn động rớt xuống mấy cái lá cây. Lá cây bay xuống, rơi vào cẩu gia trên mũi. Nhượng cẩu gia cảm thấy một trận ngứa không khỏi mở ra mắt chó. Vừa vặn nhìn thấy này dữ tợn tiểu bạch đẩy ra quán ăn nhóm. Từ đó chen đi ra một màn. Cái này ngây ngốc cục sát. Bước đi liền không thể nhỏ giọng một chút. Quấy giày ngươi cẩu gia ngủ. Chấm ngoặc kép, cẩu gia ngáp một cái. Xoay người, tiếp tục nằm ngáy o o đứng lên. Trên thân thể thịt mỡ đều là có tiết tấu rung động. Sở Trường Sinh khuôn mặt trở nên. Ban đầu tuấn Mỹ khuôn mặt trong tích tắc chính là trở nên dữ tợn. Phần lưng hở ra, trên mặt từng đạo gân xanh trèo lên. Nhìn không bình thường hung lệ, thanh âm hắn cũng là trở nên khàn giọng. Chỉ để lại tóc bạc trắng còn tại chảy tán. Yến Thành đạm mạc nhìn lấy phảng phất là hóa thành ma đầu Sở Trường Sinh. Trong đôi mắt có một vệt cao cao tại thượng khinh thường. Hắn kéo động trường cung. Ông Minh chi thanh vang vọng tứ phương. Sau một khắc, này trường cung phía trên. Từng cây hỏa hồng sắc mũi tên nổi lên. Thí thần tiễn. Chết đi. Hiu hiu hiu hiu. Lỏng tay ra. Trong một chớp mắt, nhanh như điện chớp. Phong vân biến sắc. Ba mũi tên hóa thành xếp theo hình tam giác hướng phía cái kia khổng lồ bắp thịt quái vật Sở Trường Sinh bắn ra mà đến. Yến Thành nhìn lấy này Sở Trường Sinh, đôi mắt dần dần trở nên điên cuồng. Hắn rất chờ mong nhìn thấy Sở Trường Sinh lại lần nữa máu tươi trời cao một màn. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt ngưng tụ, đồng tử tại nháy mắt thít chặt đứng lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, này Sở Trường Sinh bắp thịt quái vật thân hình chậm rãi mơ hồ, hóa thành tàn ảnh bị này thí thần tiễn cho xoắn nát. Oanh, sau một khắc, Yến Thành chính là cảm thấy đầu một được, một cái đại thủ đem hắn cả cái đầu đều là bắt lấy. Hung hăng từ hư giữa không trung đè xuống đất, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, đá vụn bắn bay, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.